Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, Sergei Pratonovich Mokhov là một kẻ đầu cơ dựa vào thời thế để thu vén lợi ích cá nhân. Chính vì vậy, tin đồn về cuộc cách mạng có thể xảy ra. Ở đây là cách mạng tháng 2 năm 1917, lật đổ chế độ chuyên chế của Nga Hoàng, khiến lão vô cùng lo lắng. Bởi từ lâu, quyền lợi của Sergei đã gắn bó chặt chẽ với đế chế này. Sốt ruột trước những tin đồn, những lời xì xào bàn tán của mọi người xung quanh, Sergei đã tìm đến nhà đại úy Evgeny để hỏi thăm tình hình thời thế. Evgeny lúc này mới từ mặt trận trở về. Trong cuộc trò chuyện với Sergei, Evgeny đã khẳng định những lời đồn đoán mà Sergei thu lượm được ở hậu phương là có thật. Ngoài mặt trận, quân lính cũng đang dao động bởi những lời kêu gọi mạnh mẽ từ phía đảng Bolshevik, mong muốn họ đứng về phía nhân dân để lật đổ chế độ Nga Sa Hoàng. Trong sự tức tối và bất lực, Evgeny đã bóp méo sự thật về những người Bolshevik, gọi họ là kẻ cơ hội, vô đạo đức, coi mục tiêu giành chính quyền, chấm dứt chiến tranh đế quốc, trao ruộng đất cho dân cày, nhà máy cho thợ thuyền là những mục tiêu không tưởng. Thái độ hằn học cùng sự bất lực của Evgeny càng khiến cho Sergei thêm lo lắng. Cuộc chính biến tháng 2 bùng nổ sẽ đem đến sự đổi thay ghê gớm, ảnh hưởng trực tiếp tới tinh thần chiến đấu của binh sĩ trong quân đội và nông dân địa chủ Cô Sắc vùng Sông Đông như thế nào. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Vài hôm sau, cũng tại ga Rangoon này, người ta làm lễ tuyên thệ trung thành với chính phủ lâm thời. Người ta đi dự những cuộc meeting, tụ tập thành những nhóm đồng hương rất lớn, nhưng vẫn xa lánh những người lính bộ binh đóng đầy sân ga. Sau đó, người ta bàn tán rất lâu về những bài diễn văn được nghe, cố đoán mò một cách thiếu tin tưởng những từ ngữ người ta thấy là đáng nghi. Nhưng không biết vì sao, trong tất cả mọi người đều tự nhiên hình thành một niềm tin có được tự do, thì tức là sẽ chấm dứt được chiến tranh. Niềm tin ấy đã mọc rễ sâu trong lòng binh sĩ, đến nỗi bọn sĩ quan không tài nào nói lại được, mà chúng thì chỉ muốn nhồi vào đầu óc mọi người một điều là nước Nga phải chiến đấu đến cùng. Sau cuộc chính biến bùng nổ, tinh thần hoảng loạn đã xâm chiếm các phần tử lớp trên trong quân đội, rồi sau cũng phản ánh cả trong các tầng lớp dưới. Sư đoàn bộ tựa như quên bẵng cái chuyện hiện có một lữ đoàn điều đến giữa đường thì bị nghẽn. Từ hôm xuống xe, lữ đoàn đã chén sạch 8 ngày lương thực được cấp. Vì thế, bọn lính kéo đàn kéo lũ đến các làng lân cận, ngoài chợ bắt đầu có rượu bán ở những chỗ nào đó. Và trong những ngày ấy, chẳng ai lấy làm lạ khi thấy những tên say bét nhè đeo lon hạ sĩ quan và sĩ quan. Bị cuộc chuyển quân làm xa rời các công việc mà họ thường phải làm hàng ngày, bọn cô giác mệt mỏi chán ngán trong các toa xe có sưởi ấm và chỉ chờ ngày được về vùng Sông Đông. Có tin đồn những tên bị gọi khóa 2 sẽ được phục viên, và người ta đã tin như thế trong một thời gian rất lâu. Họ chểnh mảng không chịu chăm sóc ngựa, ngày ngày thất thểu ngoài bãi chợ. Họ bắn tống bắn táng những thứ thường dùng mang từ mặt trận về: chăn đức, lưỡi lê, cưa, áo capot, ba lô da, thuốc lá. Lệnh quay trở về mặt trận đã được đón bằng những lời kêu ca phàn nàn công khai. Đại đội 2 từ chối không chịu lên đường. Lính cô giác không để cho nối đầu máy vào các toa xe. Nhưng viên trung đoàn trưởng dọa tước vũ khí. Vì thế, tinh thần phản đối đã giảm dần lắng đi. Đoàn tàu nhà binh chuyển bánh ra mặt trận. Thế là nghĩa lý ra sao hả anh em? Tự do chỉ là tự do, còn chiến tranh thì như thế,

những con ngựa được đắp áo và buộc bên những máng ăn làm vội vã. Giữa toa có một đống củi đốt trên đám đất giá băng. Khói bốc lên mù mịt từ củi ướt cứ bị hút ra khe cửa. Bọn lính Cossack ngồi quanh đống lửa trên những chiếc yên ngựa. Họ hong những dải băng cuốn chân ẩm ướt, hôi khắm vì mồ hôi. Fedot Budoskov hơ lửa hai bàn chân cong cong. Một nụ cười thỏa mãn ẩn hiện trên bộ mặt có hai gò má nhọn hoắt như mặt dân căn mức. Grinanov dùng chỉ sáp khâu quáng khâu quàng cái đế ủng bị tuột chỉ. Hắn vừa lúi khâu vừa kể bằng một giọng khàn đặc vì khói. Không biết hắn định kể cho ai nghe. Cái hồi còn nhỏ, mùa đông ấy, mình thường leo lên chỗ nằm trên bếp lò cho bà mình mò mẫm bới tóc bắt cháy cho mình. Những năm ấy thì cụ đã hơn 100 tuổi rồi. Cụ thường nói, cháu yêu của bà, thằng Maximka yêu quý của bà. Xưa kia, các cụ sinh sống có khuôn phép và chẳng phải chịu một tai ương hoạn nạn nào cả. Nhưng mà cháu yêu của bà ơi, cháu sẽ phải sống tới một thời mà cháu sẽ thấy khắp mặt đất trăng đầy dây thép, thấy những con chim mỏ sắt bay trên trời xanh, bổ nhào xuống bổ người ta như những con quạ trắng bổ quả dưa bở ấy. Con người sẽ chết như dạ về các bệnh dịch tả dịch hạch, sẽ phải chịu đói kém. Anh em sẽ đánh lẫn nhau, con sẽ chống lại bố. Những người còn sống sót thì cũng chẳng khác gì những sợi cỏ sau một đám cháy. Đấy, thật đúng là như thế đấy. Maxima nín lặng một lát rồi lại nói tiếp. Những điều cụ nói đến nay thì đã sờ sờ trước mắt. Người ta đã nghĩ ra điện tín, dây thép. Còn gì nữa nào? Còn những con chim sắt là máy bay đấy. Nó đưa anh em mình về với ông bà, ông vải có phải ít đâu. Rồi sẽ còn nạn đói. So với những năm trước, số thóc nhà mình gieo chỉ còn có một nửa, mà nhà nào cũng đều như thế cả. Trong các trấn chỉ còn độc người già và trẻ con. Nếu mà chẳng may mất mùa thì đói ngay chứ gì. Nhưng còn cái chuyện anh em đánh lẫn nhau thì có lẽ là nói bậy. Petro Melekhov vừa cởi lại củi trong đống lửa vừa hỏi. Chờ đấy mà xem, nhân dân rồi cũng sẽ đi đến cái cảnh ấy thôi. Không lập được một chính quyền sẽ loạn cho mà xem. Fedot Budoskov nói xen vào. Rồi sẽ còn phải đi chấn áp cái bọn quỷ sứ. Đầu tiên, cậu hãy nếm cho hết những cái khổ vì bọn Đức đã... Miska bật cười và nói. Không sao, chúng ta sẽ còn choảng nhau. Anikei vờ làm vẻ sợ hãi. Hắn nhăn bộ mặt nhẵn thín như mặt đàn bà kêu lên. Lại Đức mẹ lắm lông chân của chúng con... Sẽ vẫn còn cái chuyện choảng nhau ấy đến bao giờ nữa mới thôi. Cho đến khi cái thằng tín đồ phái Skopet, tức là một giáo phái hồi thế kỷ thứ 18, những người theo giáo phái này thì đều bị hoạn. Như cậu mọc lông ấy. Miska cho luôn Anikei một câu. Những tên lính ngồi quanh đống lửa cùng phá lên cười. Petro sặc khói, ho một thôi một hồi. Rồi nhìn Anikei bằng cặp mắt ràn rụa nước mắt và chỉ ngón tay về phía hắn. Lồng lá là một thứ ngu xuẩn. Anikei ngượng quá lắp bắp. Nó mọc cả những chỗ chẳng cần mọc làm gì. Nhưng mà Miska, cậu đã anh em như thế cũng chẳng được gì đâu. Mà thôi, như thế đủ rồi. Anh em mình chịu đựng quá quắt lắm rồi. Maximka bất thần phát khùng. Chúng ta ở đây thì chịu khổ, chịu sở, chết vì cháy giận. Trong khi đó thì vợ con ở nhà túng thiếu đói khổ. Như thế thì còn nghĩa lý ra làm sao nữa. Cắt thịt ra cũng chẳng còn máu mà chảy nữa đâu. Ồ, có gì mà cậu lên cơn phẫn nộ như thế hả? Petro nhai nhai một món dâu vàng như màu lúa chín, hỏi giọng vẻ nhạo báng. Có gì thì đã 2 năm rõ 10 rồi. Mekulov cố giấu nét cười sau bộ sâu xoăn tít như râu một gã di gan, trả lời thay Maximka. Rõ ràng là những thằng cô giác chúng ta

Petro khệnh khạng bước lên sân ga, vừa đi vừa sửa dây da thắt ngoài áo capot. Anikey, để mắt coi hộ con ngựa của mình nhé. Petro thấy Anikey đang luẩn quẩn bên mấy con ngựa bèn nhờ. Anikey nhìn theo Petro, bộ mặt hắn ngày thường vốn đã nhăn nhó khổ sở, nay lại thêm một vẻ nửa lo lắng, nửa chán ngán. Petro dán mắt xuống đôi ủng bê bết những đám bùn đất sét vàng vàng. Chân vẫn bước mà bụng cứ nghĩ quẩn nghĩ quanh, không biết trung đoàn trưởng cần gọi mình lên để làm gì. Petro chợt để ý tới một đám lính không đông lắm, đang đứng túm tụm ở đầu sân ga. Bên cái thùng nước sôi, bèn bước lại gần và từ xa đã lắng nghe xem họ nói với nhau những gì. Chừng 20 người lính bộ binh đứng vây quanh một gã cô giác cao lớn, râu tóc hung hung đỏ, đứng quay lưng về phía thùng nước, nom vẻ bối rối như một con thú bị săn đuổi. Petro vươn cổ nhìn bộ mặt râu ria đỏ như râu ngô của gã cô giác trung đoàn Atamansky có con số là 52 trên cái lon hạ sĩ màu xanh lơ, chợt thấy quen quen. Petro nghĩ rằng chắc chắn mình đã có lần gặp mặt gã, nhưng không nhớ là ở đâu và hồi nào. Sao cậu lại dở cái trò như vậy? Thế mà họ còn đính cho cậu cái lon này à? Một tên lính tình nguyện có khuôn mặt thông minh đầy tàn hương hỏi móc gã cô giác râu tóc hung hung. Có chuyện gì thế các cậu? Petro vỗ vai một gã tân binh quay lưng về phía mình tò mò hỏi. Gã kia quay đầu lại trả lời miễn cưỡng. Vừa tóm được một thằng đào ngũ, cũng là dân cô giác như các cậu đấy. Petro moi trong ký ức, cố nhớ xem mình đã từng gặp tên hạ sĩ trung đoàn Atamansky có khuôn mặt rộng bè bè, râu ria và lông mày đều đỏ lòm này ở đâu rồi. Gã hạ sĩ trung đoàn Atamansky chẳng thèm trả lời những câu hỏi móc của tên lính tình nguyện. Cứ uống nước nóng từng ngụm chậm rãi trong cái ca đồng làm bằng vỏ đạn đại bác và ăn lương khô đen nhúng nước cho mềm. Hai con mắt lồi rất xa tinh mũi của gã nheo lại. Trong lúc nhai nhai, nuốt nuốt, gã vẫn rung rung hai hàng lông mày, hết nhìn xuống dưới, lại nhìn khắp chung quanh. Một người lính bộ binh vạm vỡ đã có tuổi áp giải tên hạ sĩ đào ngũ. Anh ta đứng ngay bên cạnh, một tay nắm lưỡi lê khẩu súng trường, chống dưới đất, đứng ngay ở bên cạnh. Gã hạ sĩ trung đoàn Atamansky uống hết ca nước, ngước cặp mắt mệt mỏi nhìn khắp mặt những tên lính bộ binh đang soi mói chằm chằm nhìn gã. Rồi bỗng nhiên, hai con mắt xanh lơ, ngây thơ như mắt con nít của gã sáng bừng lên hung dởn. Gã vội vã nuốt ực một cái, liếm môi và quát lên bằng một giọng trầm thô bạo và ngang ngạnh. Chúng mày thấy lạ lắm mà, quân khốn nạn. Chẳng để yên cho người ta ăn à. Chúng mày làm sao thế? Chưa được trông thấy một con người bao giờ cả. Bọn bộ binh phá lên cười. Petro vừa nghe thấy giọng nói của tên đào ngũ, bất giác bừng nhớ ra hết sức rành rọt rằng gã này người thôn Rubesun, trấn Elanskaya, và có họ là Fomin. Trước chiến tranh, có lần Petro cùng với bố tới cuộc chợ phiên hàng năm của trấn Elanskaya và đã mua của gã một con bò đực 3 tuổi. Con người ta thường loáng cái là nhớ ra như thế đấy. Fomin, Jakob! Petro vừa gọi, vừa lên đến gần tên hạ sĩ trung đoàn Atamansky. Gã kia ngơ ngác đặt vụng về cái ca lên thùng nước. Gã vừa tiếp tục nhai, vừa nhìn Petro bằng cặp mắt tươi cười, đầy vẻ bối rối và nói. Mình không nhận được ra cậu nữa rồi, anh bạn à. Cậu ở thôn Rubesun có phải không? Đúng, đúng đấy. Còn cậu cũng là dân Elanskaya. Mình ở Vosenskaya, nhưng mình còn nhớ cậu. Chừng 5 năm trước, hai bố con mình đã mua của cậu một con bò mộng mà. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng.